Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Hoảng sợ nước tiểu Momonosuke. Cầu đề cử. Oanh, rằng co sau một lát, phản xung lực đột nhiên đem hai người bắn ra. Aperfish khoảng không bên trong một cái sau lật liền vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Mà Nekomamushi lại là dùng chân sát tại mặt đất trượt ra hai đạo thật dài khe rãnh mới khó khăn lắm dừng lại, làm phòng Aperfish tiêu diệt từng bộ phận. Ta sáu người rất nhanh súng lại đến Nekomamushi bên người, dùng kinh hãi kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo thon dài thân ảnh. Gia hỏa này đơn giản so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn quá nhiều. Này quái thạch ban đầu này tên phản đồ hội chết ở trong tay hắn. Kinemon chỉ cảm thấy cầm kiếm hai tay hơi hơi run lên. Tại vừa mới đối đầu trong nháy mắt, càng là gần như mất đi chi giác. Nghe được Kinemon nói nhỏ, Nekomamushi lúc này mới có thời gian hướng bên cạnh thân nhìn lại. Nhìn thấy hai người tức thì chính là khẽ giật mình. Loại này phục sức là... Một đạo điện quang lóe qua bộ não, Nekomamushi liên tục không ngừng hướng trong đám người nhìn lại, kinh hỉ lên tiếng nói: "Momonosuke đại nhân, mèo phúc." Momonosuke đang chuẩn bị giả vờ giả vịt chào hỏi, bỗng nhiên, hai đạo băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, này con ngươi màu đỏ ngòm, để hắn máu trong cơ thể cơ hồ ngưng kết, linh hồn cũng giống như bị đông cứng. Muốn hô cứu mạng, lại phát hiện mình đã mất đi đối thân thể trưởng khống. Liền hé môi đều không thể làm đến. Chú ý tới Momonosuke dị dạng, Nekomamushi giống to một tiếng. Dừng tay, người hỗn đản này muốn Momonosuke đại nhân làm cái gì? Chung quanh Minh Khơ tộc trừng to mắt. Nekomamushi lão đại vậy mà xưng nhân loại kia tiểu quỷ vì đại nhân. Aperfish mắt rời. Momonosuke lúc này mới như là được cứu lên bờ người chết chìm. Miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Thân thể vô ý thức buông lỏng đồng thời. Mở ra tiểu tước, tước van. Thân thể giật mình lắc một cái. Tanh nước tiểu màu vàng dịch liền theo quần giọt rơi xuống đất. Phải biết, liền liền thân kinh bách chiến hải tặc hoặc là binh lính. Đều không thể thừa nhận Aperfish ánh mắt. Momonosuke không có bị hoảng sợ ngất đi, thực đã là vô cùng tốt biểu hiện, nhưng một màn này rơi tại trong mắt người khác, lại là Momonosuke bị đối phương hời hợt liếc một chút liền hoảng sợ nước tiểu. Loại biểu hiện này, không thể nghi ngờ là để những Minh Khơ tộc đó trong lòng xem thường. Liền liền một mực chú ý Momonosuke, Nekomamushi cũng là nhíu mày. Con trai của chủ công làm sao lại không chịu được như thế? Khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến Kinemon tấm kia cùng Momonosuke dù sao cũng hơi tương tự. Trên gương mặt, một cái đại bất kính ý nghĩ không thể ngăn chặn tại Nekomamushi trong đầu dâng lên. Cũng may, hắn cái kia quỷ dị mạch suy nghĩ rất nhanh bị đánh gãy. Chỉ nghe Kinemon hét lớn một tiếng. Aperfish! Ngươi đến muốn làm gì? Aperfish, Nekomamushi âm thầm nói nhỏ lấy. Cái này kiếm sĩ tên sao? Aperfish thì là ánh mắt đạm mạc. Không có ý định trả lời. Cá voi ngọn cây tầng biển báo giao thông lịch sử đã bị hắn thành công thác ấn. Chuyến này hai cái mục tiêu xem như hoàn thành một cái. Tiếp xuống chỉ cần để Momonosuke ở trong sợ hãi chết đi liền đại công cáo thành. Là lịch sử lộc cộc meo. Nekomamushi xen vào nói. Hắn đem trong thánh địa khối kia khắc họa biển báo giao thông lịch sử bia đá cho thác ấn. Biển báo giao thông lịch sử. Kinemon sợ hãi cả kinh. Ta nghe ngự điền đại nhân nói qua. Tề tụ bốn cái tọa độ liền có thể chỉ hướng Raptail. Cho nên, hắn dã tâm liền là trở thành hải tặc vương sao? Aperfish thì là hai tay vây quanh, hờ hững không nói nhìn lấy bọn hắn não bổ. Trên thực tế, hắn đối với cái gọi là đại bí bảo bối cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chí ít, tại hiện giai đoạn là như thế. Lại nói, hắn lại không có Robin loại kia chuyên môn nhân tài. Coi như đạt được lịch sử cũng rất khó đem giải mã. Cho nên, cùng nói hắn là muốn trở thành hải tặc vương. Chẳng nói hắn là đem cái này thác ấn tọa độ xem như thẻ đánh bạc. Nói không chừng liền có thể tại ngày sau đưa đến tác dụng. Tuyệt đối không thể để cho hắn loại này dã tâm ra rời đi nơi này. Nếu không, đối với ngoại giới không thể nghi ngờ là cự đại tai nạn. Cho là mình là cứu thế chủ sao? Buồn cười, Apophis nói, thân hình đột nhiên lóe lên. Cũng không phải là công hướng Nekomamushi mấy người, mà là xuất hiện ở Momonosuke trước người. Tách ra đỏ thấm quang hoa kiếm nhận tấn mãnh rơi xuống. Không tốt, Nekomamushi tròn mắt chỉ nứt. Coi như Momonosuke biểu hiện không tốt, đó cũng là ngự điền đại nhân con nối dõi. Nếu để cho chủ công đời sau chết tại trước mắt mình, vậy hắn thật sự là chết trăm lần không đủ. Kinemap cùng Kanzaru lại càng không cần phải nói, tựa như là trong tuyệt cảnh bộc phát ra tiềm lực, vậy mà đuổi theo Nekomamushi tốc độ. Pedro mấy người tuy nhiên không biết Momonosuke cụ thể thân phận, có thể thấy được từ gia lão đại bộ dáng này, cũng là không chút do dự đuổi theo. Ngược lại không có so Kinemon mấy người lạc hậu bao nhiêu. Apophis kiếm nhận đã chém xuống. Lúc này, nhất đạo bình chướng đột nhiên thoáng hiện. Rõ ràng là trước đó Kanzaru thiết hạ phòng ngự. Tuy nhiên này lớp bình phong thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không thể trèo chống. Nhưng ít ra là vì Kinemon bọn người tranh thủ đến thời gian. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nekomamushi song đầu tam xoa thương cùng Kinemon viêm độ chi kiếm xuất hiện tại thất tinh kiếm. Phía dưới, ngăn trở nó tiếp tục hạ xuống xu thế, mà Kanzaru thì là tại mặt đất lăn mình một cái đem Momonosuke ôm đi. Lúc này, Pedro gấy người cũng từ phía sau đuổi theo, tranh nhau đối Apophis khởi xướng tiến công. Apophis đem kiếm dùng lực hướng xuống đè ép. Thân thể nghiêng về phía trước, tránh thoát đến từ sau lưng tiến công đồng thời, lấy Kinemon cùng Nekomamushi vũ khí giao nhau bộ phận vì điểm chịu lực. Đem tự thân trọng lượng ép ở phía trên, hai chân mãnh liệt cách mặt đất bay lên không trung đạp hướng phía sau. Pedro mấy người cũng không nghĩ tới Apophis tại cùng Nekomamushi lão đại cùng Kinemon rằng co. Đồng thời, còn có thể phân ra tâm thần chú ý tới đến từ sau lưng công kích cũng trong nháy mắt làm ra phản kích. Bởi vậy, mấy người bất ngờ không đề phòng đều là bị hung hăng đá bay. Kịp phản ứng Nekomamushi trực tiếp đem lam sắc điện mang từ vũ khí giao nhau bộ vị truyền lại đến Apophis trên thân, nhưng mà những cái kia tĩnh điện đối với lấy vũ trang sắc bá khí bao trùm tự thân Apophis tới nói, cơ hồ vô pháp tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương thế. Ngược lại là Kinemon trong lòng hung ác, cắn răng thả ra đại chiêu, biến trang quả thực trung cực áo nghĩa sắc dụ thuật. Một đoàn phấn sắc khói bụi nổ tung, xuất hiện tại Apophis trước mắt là một người quần áo lam lũ đáng thương nữ nhân. Tiểu ca ca, phốp, nhưng mà Apophis dường như liền hoàn chỉnh lời nói cũng không nguyện ý nghe được. Ngoan lệ một chân trực tiếp đem nàng đạp bay. Biến trở về nguyên lai thân thể Kinemon kém chút liền mật đắng đều phun ra. Kinemon trong lòng thầm hận đồng thời cũng là âm thầm ước đoán. Tấm mặt nạ kia dưới gương mặt sẽ không phải là nữ nhân đi. Nếu không, bằng cái kia, như hoa như ngọc, mỹ mạo, làm sao cũng không nên là loại đãi ngộ này đi. Hoặc là bởi vì bệnh liệt dương mà dẫn đến tâm lý vặn vẹo biến thái. Tránh thoát một kiếp, Momonosuke làm theo đầu tiên là dọa sợ. Ánh mắt ngốc trệ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Gào khóc nói, đừng giết ta, đừng giết ta vẫn chỉ là đứa bé à. Gặp Momonosuke bộ này thê thảm bộ dáng, Nekomamushi bọn người là phẫn nộ xông đi lên vây công. Liền như vậy tiểu hài tử đều có thể hạ thủ được. Cạn bã, lần này, Kanzaru liền không có tham dự vây công, mà chính là cẩn thận đề phòng lấy. Lo lắng Upper Fist lần nữa xuống tay với Momonosuke. Đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên nhảy lên ra ba đạo thuần trắng thân ảnh. Đầu ngón tay bắn ra khí nhận đem Kanzaru hung hăng đánh bay. Sau đó một phát bắt được Momonosuke liền chuẩn bị chạy trốn. Bị xách trong tay Momonosuke tâm tính nổ tung. Cái này TM là ai a? Có thể hay không đừng chỉ nhìn chằm chằm ta một người a? Ta thật chỉ là một đứa bé a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục